Trung niên xuyên không ký. Chương 51 củng cố tri thức tìm tòi lối đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp 3 ngày sau, Camila cùng Marie đều ở cả ngày ở chỗ rơi thảo luận về chủ đề toán, lý, hóa đại cương. Ở thế giới Ether, do sự tồn tại và ứng dụng của ma pháp và ma năng, nên sự phát triển của khoa học cơ bản và các học thuyết không được tiến triển mạnh mẽ và ưu tiên kém hơn so với nghiên cứu ma pháp. Tuy nhiên đó là ở mức độ tương đối. Thực tế thì tầm vóc nền khoa học cơ bản ở Ether của con người cũng ở mức khoảng thế kỷ 17-18 so với thế giới của Mai Chi, chỉ là nó phát triển thiếu tính nhất quán và mạch lạc và tính tổng quát. Cộng thêm với việc nền triết học cơ bản của loài người ở đây xuất phát điểm từ giáo điển của Eo Đại Năng rồi, chúng cũng có chênh lệch so với nền tảng triết học thế kỷ 19 ở trái đất. Mặc dù vậy, làm đại diện cho đỉnh cao cuối cùng của loài người, các vị phù thủy có trí tuệ và lượng tri thức trên rất nhiều so với người thường. Năng lực suy luận, khái quát tổng hợp vấn đề, tiếp thu tri thức mới của họ đều ở mức kinh khủng. Bọn họ mau chóng tiêu hóa toàn bộ nội dung mà Duy trình bày, cứ việc chưa từng tiếp cận với nền tảng giáo dục mà kiếp trước Mai Chi tốn hơn 25 năm miệt mài học hỏi và tiếp thu tổng kết trí tuệ của vô số học giả vĩ đại trên trái đất trong quá khứ. Sau đó, bọn họ bắt đầu phân tích và nhận xét xem những lập luận kết luận nào mà Duy đưa ra là đúng đắn hay có sai sót cần bổ sung hoặc gạt bỏ. Tiếp theo đó, bọn họ cũng trợ giúp Duy đề ra một số định đề về ma pháp. Toàn bộ quá trình này tốn gần một tháng. Camila bận việc riêng, và phải quay lại học viện ma pháp. Marie cũng bận việc cần rời khỏi thủ đô tan 4 tháng. Duy lại một mình nghiên cứu tiếp mớ kiến thức và giả thiết hắn đặt ra và đã được Camila cùng Marie nhận xét giúp đỡ chỉnh sửa. Trong thời gian này, Duy duy trì lịch sinh hoạt mỗi tuần về thăm nhà 2 ngày, còn lại tự sinh hoạt và nghiên cứu tại học viện một mình. Thực tế lượng công việc cần làm của Duy rất nhiều. Việc hắn đang làm cụ thể chính là vắt hết óc nhớ lại toàn bộ kiến thức khoa học cơ bản trong ký ức kiếp trước của mình, nhất là những kiến thức cao thâm khó hiểu của toán cơ bản vật lý lượng tử và hóa đại cương. Sau đó lại đi đối chiếu với sự vật hiện tượng của thế giới Ether, tiến hành so sánh loại bỏ những định lý định luật không đúng, không phù hợp ở thế giới có ma pháp này, và tổng hợp lại chúng để cố gắng tìm ra một bức tranh khái quát sơ bộ. Tiếp đó hắn lại phải từ con số 0 thông qua những nhận định nhận xét của Marie. Và sau này là Camila, về các khái niệm ma pháp cũng như những kiến thức ma pháp cơ bản theo giáo điển trình bày. Duy cùng Marie kết luận bọn họ sẽ không sử dụng kiến thức loài người đang dùng phổ biến để rèn luyện nghiên cứu ma pháp cấp thấp để làm căn cứ xây dựng hệ thống khái niệm mới cho đạt tính khách quan và tăng mức độ phù hợp với tình huống của Duy, vì bản thân giáo trình và hệ thống tu luyện của loài người hiện tại đều tập trung vào việc khai phá và rèn rũa năng lực ma pháp dựa trên nền tảng thiên phú ma pháp, thứ mà Duy rất kém. Bọn họ thống nhất hoàn toàn từ bỏ con đường này. Khi có Marie hoặc thỉnh thoảng có Camila đến chơi lúc rảnh, bọn họ minh họa cho Duy các ví dụ về các khái niệm ma pháp, cố gắng giúp Duy có được cái nhìn tương đối rộng và trực quan về tính chất của ma pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cơ hội mà người thường gần như không mơ có được, chưa có ai được diễm phúc được tới hai vị phù thủy đồng lòng biểu diễn ma pháp nhiều lần và giảng giải cặn kẽ nguyên lý ma pháp nhiều như Duy. Phải biết bình thường một buổi giảng dạy của một vị phù thủy quy tụ vài trăm ma pháp sư và ma đạo sư các cấp, nên những điều các vị phù thủy truyền đạt và biểu diễn thường gói gọn trong một lĩnh vực chuyên sâu nào đó và cũng không căn cứ vào từng người nghe mà giảng giả biểu thị, mà hoàn toàn mang tính tượng trưng. Mối quan hệ của ba người cũng tương đối thân thiết, có vài lần Camila mời Duy cùng Marie đi thăm thú nơi làm việc của mình tại Học viện Ma Pháp. Cũng có khi Marie cùng Duy đi dã ngoại loanh quanh đâu đó, hóng gió hoặc giải muộn. Cả Marie lẫn Camila đương nhiên đều có xe ma năng, hơn nữa có tiêu chí đặc thù của phù thủy, mọi người nhìn một cái là biết và tránh ra không làm phiền. Cho nên việc Duy đi lại cùng bọn họ cũng hoàn toàn thoải mái mà không nhiều người dám dò xét danh tính gốc gác của hắn. Cuộc sống vẫn diễn ra êm đềm như vậy trong suốt 2 năm sau. Lúc này Bia đã sớm hoàn thành chương trình dự bị và chính thức vào học năm 1 của Học viện Ma Pháp. Biểu hiện của Bia cũng rất xuất sắc, thuộc nhóm có thiên phú cao nhất đồng lứa. Do sở thích của Bia là hoạt động vận động và săn bắn, được người nhà ủng hộ, Bia đi theo chuyên ngành ma pháp chiến đấu, và hắn vừa rèn luyện thêm kỹ năng thần lực để mau chóng đạt cấp độ thần lực sĩ sơ cấp. Han cũng hỗ trợ Bia rất nhiều. Một dịp đi thăm trại trẻ mồ côi Tia và Han Nhạn nuôi một bé gái sơ sinh, mẹ bé là một phụ nữ nghèo, sinh khó và mất sau khi sinh nở, cha bé thì không rõ là ai, gia đình có vẻ khó khăn và không ai đến nhận bé, nên được đưa vào trại trẻ mồ côi. Bọn họ đặt tên cho bé gái là Yume. Bia tỏ ra rất có trách nhiệm làm anh trai, luôn sốt sắng giúp mẹ trông em, thay tã cho bú, bế ẵm dỗ Yu mê ngủ. Gia đình rất là hạnh phúc. Han cũng đã vững gót chân quản lý dây chuyền sản xuất máy đánh chữ ở Frieder Precise và thu nhập của gia đình tia rất sung túc. Bọn họ mua căn nhà kế bên nhà hiện tiện, cải tạo cả hai lại thành một căn nhà lớn hơn. Bọn họ cũng thường xuyên đi chơi dã ngoại, mỗi tháng một lần. Về phía gia tộc Frieder, Tyra cuối cùng đã cảm thấy yên tâm và giao lại chức vị gia chủ chính thức cho Tiara cùng với xin nghỉ hưu chức vụ trong chính phủ, và bắt đầu quãng đời hưởng thụ thành quả lao động cả đời. Ông thường xuyên đi thăm gia đình Tia cũng tỏ ra nựng cháu Yume nhưng tuyệt đối không mảy may đề cập đến chuyện cho Yume nhận họ Frieder. Tiara tiếp quản vị trí của Tyra không gặp trở ngại nào, cũng bắt đầu tỏ ra vững vàng lão luyện quản lý gia vụ kèm với chính vụ trong chính phủ. Về phần Duê, mọi người trong gia tộc Frieder dần dần tỏ vẻ quên mất sự tồn tại của hắn. Đến mức trong lễ mừng năm mới vừa qua, Duê không tham dự cũng không thấy ai hỏi han tới hay chú ý, trừ Tyra. Đương nhiên hành tung của Duê hiện tại đã là điều không ai biết kể cả nhà Tia. Rốt cục đến mùa hè năm 1104 eo lịch, Duê lúc này 12 tuổi, hắn bắt đầu nếm thử tạo ra một thiết bị phóng thích phép thuật sau khi hoàn thiện cơ sở lý thuyết hắn tổng kết được về ma pháp. Theo Duê, khái niệm ma pháp ở thế giới Ether có thể coi như một trường lực tự nhiên, gọi là L, các hằng số cơ bản của nó là chưa đo đạc chính xác được cũng như chưa xác định được cách tính chính xác công thức chuyển hóa lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân tính chất của trường lực L không có tính liền mạch, không có tính thế, nhưng có tính chồng chất. Điều đó tức là việc bẻ cong hay can thiệp trường tác dụng của một lực L là khả thi thông qua việc đặt thêm vào đó các điểm phát nguồn lực ngoại lai. Cơ chế đặt thêm nguồn lực là phong phú, trước mắt có ít nhất hai cách được đặt tạm tên là L và tự nhiên. L ở đây chính là chỉ việc công nghệ L cho phép tạo trường lực ma năng, L tạo có độ tương thích cao với thiên phú ma năng của loài người, cho phép loài người trong môi trường hiệu quả của sai thi triển phép thuật tốt. Tự nhiên chính là chỉ cách các sinh vật, có cả con người, theo bản năng có thể sử dụng kỹ năng thần lực, vói thần lực sĩ, và phép thuật với các loài sinh vật ma pháp và hung thú. Duê phân chia tính chất của trường lực L ra hai phương diện là linking và summoning. Với linking, nó chỉ khả năng tìm kiếm và nối kết giữa các điểm phát lực L, còn với summoning, chỉ khả năng chồng chất các điểm phát lực L, can thiệp và tái cơ cấu lại trường lực L tổng thể. Ảnh hưởng của trường lực L đến thế giới vật chất còn lại được chia thành các nhóm phương diện dynamics và waveform. Lấy cảm hứng từ học thuyết tính chất sóng hạt của vật chất siêu nhỏ, Duê phân chia các hiện tượng lý tính ra thành dynamics và waveform. Đối với các hiện tượng thuộc nhóm lý tính, L có thể có các ảnh hưởng là thay đổi tính chất trạng thái nguyên tố, và vặn vẹo các trường lực tương tác. Đối với hiện tượng thuộc nhóm waveform, L có thể gây ảnh hưởng là tạo cộng hưởng lực nhân lên và giảm xuống cường độ lực trường, hoặc biến đổi hoàn toàn trường lực có sẵn thành tính chất khác. Thường là phá vỡ cấu trúc trường lực tạo ra không gian vặn vẹo. Trên cơ sở các giả thiết này, Duê bắt đầu tiến hành phân tích các nguyên tố có thể chứa lượng ma năng tự nhiên. Tuy nhiên hắn đạt tiến triển rất chậm không đáng kể vì thiếu chi tiết công nghệ L và thiết bị cần thiết. Marie tuy tỏ vẻ sẵn lòng mang tới cho hắn một thiết bị phát ma năng L tạo đặc biệt dùng cho các chuyến tham nhập sâu ra khu vực cấm địa của chính phủ, nhưng đồ chơi này mang ra mang vào tương đối phiền toái vì nó yêu cầu phải đăng ký xin phép nghiêm ngặt bởi Bộ Tư lệnh Trung ương của chính phủ đế quốc và tháp L. Lý do đơn giản là nó theo quy định thuộc sở hữu của L cho đế quốc mượn, vì loài người không có khả năng tạo ra nó. Duê đành nghiên cứu chay các loại quặng được dùng làm nhiên liệu ma năng, tuy đắt đỏ nhưng có thể mua được, có điều nghiên cứu chay với kiến thức gà mờ như Duê còn lâu mới ra được kết quả. Marie và Camilla đều tỏ vẻ hắn không vần gấp gáp, cứ từ từ tìm tòi và luôn cố gắng đứng ở nhiều góc độ để tiếp cận vấn đề. Rồi một ngày đẹp trời đáp án sẽ lòi ra, Duê loay hoay suốt một tháng mà không làm được trò trống gì. Camilla rủ hắn và Marie đi ma pháp học viện chơi vài hôm, hai người đồng ý, và chạy sang học viện ma pháp ở hạt ba. Trước kia Duê có vài lần đi thăm Camilla ở học viện ma pháp, nhưng nơi Duê đến là khu vực biệt lập dành riêng cho phù thủy, không phải khu phổ thông. Lần này mang tính chất đi chơi giả sầu, bọn họ nổi hứng hóa trang thành những người bình thường đi xen lẫn vào nơi sinh hoạt học tập của các sinh viên và ma pháp sư. Camilla nhẵn mặt ở học viện ma pháp không ai không biết bà, cho nên bà phải hóa trang thành khuôn mặt khác, trang phục cũng khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà mặc một bộ đồ áo đồng phục học sinh, quần xó óc jean với vớ dài, và lại biến cho khuôn mặt mình trẻ hơn rất nhiều, còn khoảng 15-17 tuổi, tóc chuyển sang màu nâu đen, thắt bím. Dê vừa nhìn liền phải bụng miệng phì cười, trông Camellia hiện không khác gì một xì tin chơi cosplay đóng loli, và rất giống. Marie thì rất ít người bình thường còn nhớ mặt bà, vì bà đã quy ẩn trong mắt thế nhân vài chục năm qua. Tuy nhiên xét thấy học viện ma pháp không chừng có người thật sự nhận ra mình, dù sao đây là nơi tập trung ma pháp sư đông nhất thế giới nên bà cũng làm một chút hóa trang nhẹ. Tóc bà chuyển sang màu đen, khuôn mặt cũng biến trẻ lại thành một phụ nữ ngoài 20, nhưng mặt poker face vô cảm, mũi dài cằm nhọn, vừa nhìn thấy ngay thông điệp, đừng làm phiền. Quần áo thì vẫn luôn là váy dài màu sậm như bình thường. Duy thì là nhân vật duy nhất không ai biết không ai hay, nên không cần hóa trang. Nhưng Camilla nổi tính tinh nghịch bắt hắn mặc một chiếc quần ngắn có dây bờ. Tèng túm áo sơ mi trắng dài tay, cổ còn thắt một cái nơ đỏ đen ca. Dô, Camilla đội cho hắn một cái mũ nồi nâu. Không cần nhìn gương, Duy cũng biết mình trông như một chú nhóc hề xiếc vì Camilla đang cười ngặt nghẽo trước mặt hắn. Chịu thôi, ai kêu hắn đánh không lại bà ta. Năm nay Duy 12 tuổi, đã đến tuổi phát dục. Giọng hắn bắt đầu vỡ ra, hơi ồm ồm như vịt đực. Hắn cao lên khá nhiều, đã loanh quanh 1m6. Mặt hắn không có mụn nhưng trông ngáo ngáo tợn, tóc hắn dựng dựng, nhưng hắn luôn để undercut cho mát. Cả thân hình hắn vừa phải không mập không ốm, nhưng cũng không đo con lực lưỡng gì cho lắm. Nhưng trông vậy chứ sức khỏe của hắn cũng thuộc loại rất tốt. Hắn thường xuyên bơi lội, Corona đào cho hắn một hồ bơi nhỏ trước tòa nhà theo yêu cầu của Duy mỗi ngày tới 2 giờ. Sáng hắn dậy sớm chạy bộ rồi bơi, xong mới tắm và ăn sáng, trước khi bắt đầu thời khóa biểu hàng ngày. Chiều hắn cũng bơi một hồi rồi mới đi tắm và ăn tối. Tổ hợp ba người cứ thế nghênh ngang đi tham quan một vòng học viện ma pháp thủ đô Tan. Cách chương.